Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 29. 29, anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý ngỡ ngàng không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người yêu cầu người khác giám sát mình mà lại có vẻ tự nhiên đến thế. Tuy nhiên, người đàn ông nghiêm túc đòi sự chú ý này lại có chút đáng yêu. Thịnh Thiên Ý gật đầu và cũng nghiêm túc đáp. Được, nói xong, cô kiễng chân lên, lấy chiếc dây chuyền trong tay vòng qua đầu thời Tu Yến để đeo lên cho anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Thời Tu Yến cố tình cúi người xuống để phù hợp với chiều cao của Thịnh Thiên Ý, khiến hai người gần như chạm vào nhau. Và Thịnh Thiên Ý có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài của anh. Hơi thở trong lành của anh phả vào khuôn mặt cô. Cảm giác nóng rực, rõ ràng hai người đã từng có những tiếp xúc thân mật trước đây. Nhưng lúc đó Thịnh Thiên Ý vừa mới trọng sinh, vẫn chưa thích nghi hoàn toàn, nên các cảm giác chưa rõ ràng. Còn bây giờ, mặt cô bắt đầu nóng lên, bản năng khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng. Vì vậy, Thịnh Thiên Ý nhanh chóng đổi chủ đề. Yến Yến, bác sĩ nói hôm nay anh cần phải truyền nước. Chúng ta đến bệnh viện truyền nước nhé. Không cần, anh đã khỏe rồi. Thời Tu Yến đáp, rồi nhớ đến việc Thịnh Thiên Ý gọi Thịnh Chi Miên là Chi Miên, nên mắt anh thoáng nheo lại. Ý, sau này khi gặp em gái em, gọi cô ấy bằng tên đầy đủ. Thịnh Thiên Ý ngạc nhiên. Tại sao chứ? Thời Tu Yến lạnh lùng đáp. Anh không thích. Thịnh Thiên Ý hoàn toàn không nhận ra vấn đề nằm ở cách xưng hô của cô. Chỉ nghĩ rằng thời Tu Yến không thích Thịnh Chi Miên. Cô nghĩ về việc nếu sau này cô thực sự kết hôn với thời Tu Yến, anh và em gái cô chắc chắn sẽ phải gặp nhau nhiều. Điều này làm cô thấy đau đầu. Thôi thì cứ từ từ dỗ dành vậy. Cùng lắm thì khi thời Tu Yến có mặt, cô sẽ gọi Thịnh Chi Miên bằng tên đầy đủ là được. Được, em hứa với anh, Thịnh Thiên Ý nói, rồi nhìn thời Tu Yến với ánh mắt sáng rực. Yến Yến, thứ hai tuần sau em phải trở lại trường học rồi. Thịnh Thiên Ý quan sát biểu cảm của thời Tu Yến. Quả nhiên khi nghe cô nói mình phải đi học, bầu không khí xung quanh anh lập tức trở nên nặng nề. Cô biết ngay là chuyện này sẽ không dễ nói. Thịnh Thiên Ý chớp chớp mắt, kéo thời Tu Yến ngồi xuống ghế sofa. Cô quyết định mạnh dạn hơn, trực tiếp ngồi lên đùi anh. Cơ bắp của thời Tu Yến lập tức căng cứng. Thịnh Thiên Ý đã quyết không làm thì thôi, còn làm thì phải tới nơi tới chốn. Cô ôm lấy cổ anh và nũng nịu. Yến Yến, em đã vất vả học hành suốt 10 năm, không dễ dàng gì mới thi đậu đại học, không thể bỏ ngang được. Hơn nữa anh nhìn xem, em sẽ là vợ của anh. Sau này nếu người ta nói vợ của thời thiếu còn chưa tốt nghiệp đại học, thật là khó nghe. Thời Tu Yến sát khí lộ rõ, ai dám nói, anh sẽ cắt lưỡi hắn. Thịnh Thiên Ý, đó có phải là trọng điểm của cô đâu. Cô chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục. Vả lại, em cũng muốn học tốt thiết kế, sau này có một nghề trong tay, kiếm tiền cũng dễ hơn. Ngay giây tiếp theo, thời Tu Yến nhìn cô đầy nghiêm túc. Ý, em không cần phải kiếm tiền. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền và nuôi em. Thịnh Thiên Ý bất ngờ bị sự nghiêm túc của anh làm cho rung động. Tim cô như lỡ mất một nhịp. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nói, mặc dù việc chồng nuôi vợ cũng là điều hợp lý, nhưng vợ cũng không thể chỉ biết ăn không ngồi rồi và sống phụ thuộc. Thời Tu Yến khẽ cau mày. Trong nhà anh thì được. Rồi anh nhìn sâu vào mắt Thịnh Thiên Ý. Vừa rồi em gọi anh là gì? Thịnh Thiên Ý không biết mình nên cảm động hay bất lực. Cô bĩu môi và chuẩn bị dùng chiêu cuối. Yến Yến, hãy để em tiếp tục đi học nhé. Em hứa sẽ về nhà trước 9 giờ mỗi tối. Không đi lung tung, không nói chuyện với con trai. Và nếu anh muốn em gọi anh là chồng, em cũng sẽ làm theo. Cách chương.